Ryo bật các kỹ năng cường hóa lên. Cậu nhắm vào đầu Waita mà chém, nhưng bị anh ta dùng cầu lửa đánh vào bên hông kiếm và dùng tay trái chụp thanh kiếm lại, và một ít máu chảy ra. Waita giật thanh kiếm của Ryo ra sau, và cường hóa chán cộng đầu cậu một cái. Đầu Ryo bật ra sau, cậu giật thanh kiếm lại làm Waita gần như mất thăng bằng. Trên tay phải anh ta là dải băng bóng tối đang siết lấy, nên anh ta không dùng cầu lửa được nữa. Cậu bỏ thanh kiếm ra và xoay người tính đá cho Waita một phát vào đầu. Anh ta cúi đầu xuống né đòn đá, và húc vào thân Ryo. Hai người bật ra xa, nói nhỏ, giấu nghề là không tốt đâu. Waita, nói nhỏ, xem ai đang nói kia. Ryo, cách chương.